bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1343, mất đi thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì cùng người đại diện đều không khuyên nổi Dương Mễ Mễ. Chỉ có thể bỏ mặc nàng rời đi. Thế nhưng là Lý Diệu làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Hắn là tuyệt sẽ không cho phép cái này tới tay vịt chạy. Mễ Mễ, Diệp Thần, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lý Diệu thanh âm băng lãnh nói ra. Dưới đài đám fan hâm mộ đều biết Lý Diệu làm người. Cũng biết thân phận của hắn. Tất cả mọi người vì Diệp Thần cùng Dương Mễ Mễ bóp một cái mồ hôi lạnh. Ai, xem ra Mễ Mễ cái này chắc là phải bị phong sát. Mễ Mễ ta thế mà không biết sẽ như thế nào. Nhưng là ta cảm thấy cái này gọi Diệp Thần nam nhân đoán chừng xuống chàng sẽ phi thường thảm. Đúng vậy à, ai dám cùng Lý Diệu đoạt nữ nhân a, quả thực cũng là không biết sống chết. Nghe được người chung quanh nghị luận bên trong, Lý Diệu liền càng thêm đắc ý, hắn coi là Diệp Thần cùng Dương Mễ Mễ sẽ dừng bước. Dù sao người nào không biết hắn Lý Diệu thế nhưng là có thù tất báo người. Bất quá, Diệp Thần đối với những thứ này căn bản cũng không có để ý. Hắn vẫn lôi kéo Dương Mễ Mễ hướng về phía trước đi đến. Tựa như là không có nghe được Lý Diệu nói lời một dạng. Lý Diệu nhìn đến lại bị Dịch Diệp Thần không nhìn. Hắn là càng thêm tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là một cái đã nói là làm người. Bên người mọi người cũng đều là nghe lời răm rắp. Nơi nào có người dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Xú tiểu tử, ta để ngươi buông ra Mễ Mễ tay. Nhanh dừng lại cho ta. Ngươi không có nghe sao? Lý Diệu la lớn. Trong mắt của hắn mang theo tức giận thần sắc. Mọi người sau khi nghe được biết Diệp Thần đã đem Lý Diệu làm cho phẫn nộ tới cực điểm. Trước đó từng có người từng thấy một cái con nhà giàu trêu chọc Lý Diệu. Cuối cùng lại bị hắn đánh thành tàn phế. Trước mắt cái này Diệp Thần mặc quần áo cách ăn mặc bất quá chỉ là một người bình thường. Quảng cáo, Lý Diệu chú ý con nhà giàu ra tay đều tàn nhẫn như vậy. Càng đừng đề cập loại này người bình thường. Quả thực bóp chết bọn họ thì có giống như bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Diệp Thần vẫn không có dừng lại. Hắn mang theo Dương Mễ Mễ chạy tới cửa. Lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện mấy người mặc màu đen tây trang nam nhân chặn bọn hắn đường đi. Dương Mễ Mễ thấy thế. Khuôn mặt dọa đến có chút trắng bệch. Nhìn trước mắt những thứ này một mặt hung tướng nam nhân. Nàng biết đây đều là Lý Diệu thủ hạ. Thần ca. Muốn không chúng ta trở về đi. Bất quá chỉ là xã giao vui vẻ nha. Dương Mễ Mễ lôi kéo Diệp Thần vạt áo nhỏ giọng nói ra. Mễ Mễ, ta làm sao có thể để ngươi ở ngay trước mặt ta mà đi cùng tên cầm thú kia phát sinh như thế thân mật cử động đâu. Diệp Thần mở miệng nói ra. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Dựa vào hai chúng ta làm sao có thể trở ra đi cái cửa này đâu. Dương Mễ Mễ nhíu mày nói ra. Trên đài người chủ trì cùng người đại diện cùng dưới đài đám fan hâm mộ thấy thế cũng là thay hai người bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ biết Lý Diệu những thứ này thủ hạ đều không phải là ăn chay. Ra tay vô cùng hung ác. Coi như không đem người đánh chết. Cũng sẽ đem người cho đánh cho tàn phế. Đoán chừng nửa đời sau là không thể nào giống như người bình thường một dạng hoạt động tự nhiên. Ngốc nha đầu. Ngươi sợ cái gì? Ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra nơi này. Ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trên mặt của hắn không có vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Mễ Mễ, ta khuyên ngươi học thông minh một số. Ta những thứ này thủ hạ đều là ta bỏ ra nhiều tiền mời tới cao thủ. Ngươi thật muốn ngươi thần ca bị đánh từ dưới đất đều dậy không nổi sao? Lý Diệu cười lạnh nói. Nghe được Lý Diệu câu nói này, Dương Mễ Mễ sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng cũng không muốn Diệp Thần vì mình thụ đến bất cứ thương tổn gì. Như thế sẽ để cho nàng cảm thấy áy náy. Thần ca, quên đi thôi, ta nhìn ta vẫn là trở về đi. Dương Mễ Mễ nói buông lỏng ra Diệp Thần tay quay đầu liền muốn hướng về trên đài đi đến. Diệp Thần không nói gì, ngay tại Dương Mễ Mễ quay đầu trong nháy mắt. Nàng nghe được một tiếng hét thảm âm thanh. Nguyên bản nàng tưởng rằng Diệp Thần thanh âm Dương Mễ Mễ trợn mắt chừng lấy trên đài cái kia nam nhân nói ra. Lý Diệu, ta đều phải đi về rồi. Ngươi làm sao nói không giữ lời. Còn muốn đối thần ca động thủ. Lý Diệu cũng không nói lời nào. Mà chính là một mặt kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Ngay sau đó lại là hai ba âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người. Nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Thần sẽ bị đánh nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Thế nhưng là Lý Diệu cái này mấy cái tên thủ hạ. Diệp Thần không có mấy phút thời gian thì đều cho giải quyết hết. Những cái kia thủ hạ nhóm tất cả đều nằm trên mặt đất. Đau lăn qua lăn lại. Trong miệng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Dương Mễ Mễ cũng quay đầu hướng Diệp Thần bên này. Nhìn đến Diệp Thần bình yên vô sự. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Nàng lần nữa hướng về Diệp Thần chạy tới. Vừa cười vừa nói. Thần ca, nguyên lai ngươi luyện qua. Thật là quá lợi hại. Ngươi không phải muốn trở về sao? Tại sao lại trở về rồi? Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Dương Mễ Mễ hỏi. Dương Mễ Mễ biết Diệp Thần là sống nàng tức giận. Thế nhưng là hắn chỗ lấy lựa chọn muốn về đến trên đài. Bất quá chỉ là vì để cho Diệp Thành có thể không chịu đến bất kỳ thương tổn a. Điểm này đủ để đó có thể thấy được Dương Mễ Mễ đối Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu thích. Tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn Diệp Thần an ủi. Thần ca, ngươi cho rằng ta nguyện ý a, người ta còn không cũng là vì ngươi nha. Sợ hãi ngươi thật sẽ bị những cái kia thủ hạ đánh. Dương Mễ Mễ một mặt ủy khuất nói. Mễ Mễ, ngươi cũng quá không tin ngươi thần ca đi. Thì mấy người như vậy. Đối phó bọn hắn quả thực là một bữa ăn sáng nha. Diệp Thần phủi tay nói ra. Lý Diệu đứng trên đài cũng là có chút nổi giận. Nguyên bản hắn coi là Dương Mễ Mễ sẽ ngoan ngoãn trở về. Dù sao hắn biết Dương Mễ Mễ cùng Diệp Thần quan hệ trong đó không tầm thường. Cái nha đầu kia khẳng định là đau lòng Diệp Thần. Đương nhiên, hắn đã tính xong coi như muốn Dương Mễ Mễ trở về. Hắn cũng không có khả năng buông tha Diệp Thần. Quảng cáo, dù sao vừa cho Diệp Thần cho hắn lớn như vậy khó coi. Cơn giận này, hắn làm sao có thể nuốt được đi đâu. Để Lý Diệu không có nghĩ tới là Diệp Thần lại có thể nhẹ nhõm bãi bình hắn cái kia mấy cái tên thủ hạ. Phải biết, cái này mấy cái tên thủ hạ đều là người luyện võ. Người bình thường là căn bản thì đánh không lại. Xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Nhìn lấy Diệp Thần như thế gầy yếu. Vậy mà thâm tàng bất lộ. Cho mình lưu lại một tay. Lý công tử, thủ hạ của ngươi cũng có chút quá yếu đi. Còn có hay không lợi hại hơn? Để cho ta cùng nhau đem bọn hắn giải quyết. Diệp Thần nở nụ cười nhìn lấy trên đài sắc mặt khó coi Lý Diệu hỏi. Nghe vậy, Lý Diệu khóe miệng giật một cái. Lòng hắn nghĩ, Diệp Thần gia hỏa này đơn giản cũng là muốn châm chọc hắn sao? Giờ phút này Lý Diệu nhìn Diệp Thần biểu lộ tựa như là nhìn một cái quái vật một dạng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp Thần vậy mà một người bỏ ra không có 3 phút. Liền đem thủ hạ của hắn, toàn bộ cho làm nằm xuống. Quả thực cũng không phải là người. Lý Diệu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời muốn không nói gì. Nhìn đến Lý Diệu không có lên tiếng. Diệp Thần nhìn lấy Dương Mễ Mễ nói ra. Mễ Mễ, chúng ta đi thôi. Dương Mễ Mễ cũng không có gấp rời đi hiện trường. Mà là nhằm vào lấy nhìn về phía nàng những cái kia đám fan hâm mộ thật sâu khom người chào. Nàng một mặt áy náy nói ra. Mọi người thật thật xin lỗi. Ta biết các ngươi có thể sẽ bởi vậy đối với ta cảm thấy thất vọng. Bất quá, vẫn là cảm tạ các ngươi trải qua thời gian dài đối với ta ủng hộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.